Mà bây giờ Thượng quan Thủy Khiêm lại sớm đã không phải lúc trước Thượng quan Thủy Khiêm, mặc dù cách xa nhau hơn 10 dặm, nhưng Lâm Vân vẫn như cũ có thể rõ ràng cảm nhận được, từ trên thân Thượng quan Thủy Khiêm truyền ra khí tức, ít nhất là võ tông cấp bậc. Tưởng tượng một năm trước Thượng quan Thủy Khiêm còn vẻn vẹn chỉ là cái võ sĩ cảnh giới vũ giả, Nam Hạ tùy tiện tìm cường giả ra, đều có thể đem hắn đè xuống đất ma sát. Mà bây giờ chỉ qua ngắn ngủi một năm thời gian, Thượng quan Thủy Khiêm liền trưởng thành đến tình trạng như thế, loại sự tình này không cần nghĩ cũng biết, khẳng định là Âu Dương Tu đang trợ giúp hắn trưởng thành. Cũng chính là Âu Dương Tu ký thác trợ giúp, cho nên mới sẽ đem hắn thành công thu mua. Dù sao đối với một cái võ sĩ mà nói, trưởng thành là võ tông cường giả dụ hoặc, là hắn làm sao đều không thể cự tuyệt. Huống chi Thượng quan Thủy Khiêm người này, còn từng bị Lâm Vân phế bỏ một cánh tay, bản vốn liền đối Lâm Vân ghi hận trong lòng. Âu Dương Tu đối với hắn tùy ý chọn toa vài câu, lại thêm uy bức lợi dụ, rất dễ dàng liền đem hắn này thu mua. Ngươi chẳng lẽ liền không có hảo hảo nghĩ qua, vì sao ta luôn luôn đối ngươi động tĩnh như lòng bàn tay sao? Âu Dương Tu lúc này đã mọc ra hai cánh, hắn huyền không ở giữa không trung đắc ý nói với Lâm Vân. Ngay cả một năm trước bị ta dẫm qua sâu kiến, đều bị ngươi tìm ra lợi dụng. Ngươi vì đối phó ta, thật đúng là nhọc lòng a. Lâm Vân dùng giọng giễu cợt nói. Kỳ thật Lâm Vân đã sớm suy nghĩ qua, vì sao Âu Dương Tu sẽ đối với mình động tĩnh như lòng bàn tay. Cũng đã sớm hoài nghi tới, Âu Dương Tu phải chăng tại Nam Hạ sắp xếp nội gian. Chỉ là hắn thực sự nghĩ không ra, cái kia nội gian đến cùng sẽ là ai. Bởi vì Thượng quan Thủy Khiêm cái này râu ria tiểu nhân vật, sớm đã bị hắn quên mất không còn một mảnh. Nếu không phải Thượng quan Thủy Khiêm hôm nay đột nhiên xuất hiện, chỉ sợ hắn mãi mãi cũng sẽ không nhớ tới tới. Tiếp xuống chính là trò chơi thời gian, ngươi liền thành thành thật thật lưu tại nơi này. Nếu là dám loạn động một chút, ta liền mệnh lệnh Thượng quan Thủy Khiêm giết các nàng. Âu Dương Tu nói xong liền thẳng hướng Nam Hà cứ điểm bay đi, chỉ để lại Lâm Vân một mình lơ lửng tại chỗ cũ. Chuyện được phát miễn phí tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 948, con thứ tư mất năng lực. Nam Hà cứ điểm, Thượng quan Thủy Khiêm cưỡng ép lấy Lâm Anh cùng Nam Cung Yến, đứng tại cao cao tổng chỉ huy trên đài. Trấn Quốc Quân, Nam Cung Vương Tử, Thượng quan Hạ Viêm, Hoa Mỹ Nam, Vân Nhược Hy, Trương Vĩ bọn người, cùng đông đảo Nam Hạ tướng sĩ, đều đứng tại tổng chỉ huy dưới đài phương. Ngươi cái này nghịch tử, ngươi có biết hay không mình đang làm cái gì? Còn không nhanh lên đem Vương Hậu thả. Một vị thượng quan gia tộc trưởng lão, đưa tay chỉ Thượng quan Thủy Khiêm, tức hổn hển nói. Vô dụng lão gia hòa, cho ta ngoan ngoãn ngậm miệng. Thượng quan Thủy Khiêm bánh cái kia thượng quan gia tộc trưởng lão một chút, mặt mũi tràn đầy khinh bỉ nói với hắn. Kiếm trong tay vẫn như cũ chống đỡ tại Nam Cung Yến cùng Lâm Anh trên cổ, không có dịch chuyển khỏi nửa tấc. Vì cái gì ngươi phải làm như vậy? Trấn Quốc Quân không hiểu hỏi. Vì cái gì? Thượng quan Thủy Khiêm cười lạnh một tiếng, sau đó lung lay trống rỗng tay áo, mặt mũi tràn đầy dự tợn nói ra, nhìn thấy ta cái này thiếu thốn cánh tay sao? Đây là Lâm Vân cái kia hỗn đản tại một năm trước làm. Đây còn không phải là ngươi gieo gió gặt bão tạo thành, nếu không phải ngươi ham Lâm Vân thần kiếm, như thế nào lại rơi vào loại kết cục này? Vân Nhược Hy lúc ấy cũng tại Vũ Châu, cho nên đối với chuyện này vô cùng rõ ràng. Thượng quan Thủy Khiêm cưỡng từ đoạt lý nói ra, ta là phụng thượng quan gia tộc chi mệnh làm việc, cái này chẳng lẽ có lỗi sao? Thượng quan gia tộc cũng không có hạ đạt qua loại này mệnh lệnh, đây rõ ràng chính là phụ tử các ngươi hai quỷ kế, ngươi mơ tưởng này thượng quan gia tộc bôi đen. Thượng quan gia tộc trưởng lão lập tức quát lớn, thượng quan Thủy Khiêm không quan trọng khoát khoát tay, hiện tại những này đã không trọng yếu, bởi vì Âu Dương Đại Nhân đã nói với ta. Chỉ cần ta ngoan ngoãn vì hắn hiệu lực, chờ chuyện này kết thúc về sau, hắn liền sẽ cho ta một lần nữa lắp đặt một con rồng trào. Thượng quan Thủy Khiêm giọng điệu cứng rắn nói xong, Âu Dương Tu liền bỗng nhiên thoáng hiện đến trước mặt hắn, đưa tay đem Lâm Anh cùng Nam Cung Yến cái cổ một thanh bóp lấy. Nhìn thấy Âu Dương Tu xuất hiện, Thượng quan Thủy Khiêm lập tức cung kính quỳ xuống, Âu Dương Đại Nhân. Âu Dương Tu hài lòng gật đầu, ngươi làm được rất tốt. Có thể vì Âu Dương Đại Nhân hiệu lực, là ta Thượng quan Thủy Khiêm vinh hạnh. Thượng quan Thủy Khiêm vô cùng kích động nói. Âu Dương Tu không tiếp tục để ý tới Thượng Quan Thủy Khiêm, mà là quay đầu đối số vạn mét bên ngoài Lâm Vân nói ra, tiếp xuống, để chúng ta tới làm lần trước tại cổ Tây Lan đế quốc, không có làm xong cái kia trò chơi đi. Một cái là mang thai ngươi cốt nhục thê tử, một cái là ngươi yêu mến nhất muội muội, trong hai người chỉ có một cái có thể sống sót, như vậy ngươi muốn cho các nàng ai sống sót đâu. Ta chỉ cấp ngươi một phút thời gian quyết định, nếu như một phút sau ngươi không làm ra lựa chọn, ta liền hạ lệnh đưa các nàng hai cái đều giết. Âu Dương Tu thanh âm mặc dù không lớn, nhưng lại thông qua hùng hậu nguyên khí, rõ ràng truyền lại đến Lâm Vân trong tai. Thế giới này không ai có thể uy hiếp ta. Lâm Vân trong mắt lóe lên sát ý vô tận, dùng băng lãnh thấu xương thanh âm nói. Nói xong liền trực tiếp lăng không bồng bềnh, giống như một tôn bao quát chúng sinh thần linh, toàn thân quần áo không gió cổ động, mái tóc màu đen cuồng loạn bay múa. Mà sau lưng Lâm Vân, thất nhãn hồng hoang ma thần bỗng nhiên hiển hiện. Một cỗ hồng hoang cổ lão mênh mông thần uy, trong nháy mắt tràn ngập cả phiến thiên địa. Âu Dương Tu thấy thế lập tức bóp gấp Lâm Anh cùng Nam Cung Yến cái cổ, muốn dùng không gian di chuyển sao? Coi như ngươi thuấn di tới đem ta đầu chém đứt, ta cũng không biết lập tức chết đi. Mà tại ngươi đem ta đầu chém đứt trước đó, ta đã đưa các nàng cổ bẻ gãy, ngươi muốn cược một thanh thử nhìn một chút sao? Âu Dương Tu còn chưa nói xong, Lâm Vân sau lưng hồng hoang ma thần, liền đột nhiên mở ra phía bên phải cái thứ hai mắt. Lộ ra một con ngươi màu vàng óng. Trong con mắt hình chữ đồ án màu đen, không ngừng trong chiều nhanh chóng xoay tròn lấy. Lâm Vân hai con ngươi cũng đồng dạng biến thành kim sắc, trong con mắt cũng đồng dạng có chữ viết hình đồ án màu đen, đang không ngừng trong chiều nhanh chóng xoay tròn lấy. Đã không sao. Lâm Vân đột nhiên xuất hiện tại Lâm Anh cùng Nam Cung Yến sau lưng, đưa tay đưa các nàng hai người kéo vào trong ngực, dùng ôn nhu ngữ khí nói với các nàng. Vân ca ca, Lâm Anh quay đầu sững sờ nhìn xem Lâm Vân, hoàn toàn không có làm rõ ràng xảy ra chuyện gì, rõ ràng trước một cái trước mắt vẫn là Âu Dương Tu ở sau lưng nàng, mà xuống một cái trước mắt lại đột nhiên biến thành Lâm Vân, mà lại lúc này Lâm Vân, vẫn là phổ thông trạng thái dưới Lâm Vân, đã không có mở ra hồng hoang ma thần, cũng sử dụng ma thần hạch tinh lực lượng, vừa rồi xảy ra chuyện gì, Nam Cung Yến mặt mũi tràn đầy kinh ngạc quay đầu nhìn lại, chỉ thấy đã đầu thân tách rời Thượng Quan Thủy Khiêm, nhưng căn bản không nhìn thấy Âu Dương Tu bóng dáng, mà đứng ở phía dưới Trấn Quốc Quân, Nam Cung Vương Tử, Thượng Quan Hạ Viêm, Hoa Mỹ Nam, Vân Nhược Hy, Trương Vĩ bọn người, cũng đều nghi ngờ nhìn qua tổng chỉ huy trên đài ba người, hiển nhiên không thể nào hiểu được chuyện này rốt cuộc là như thế nào. Âu Dương Tu đâu? Làm sao đột nhiên liền biến mất? Thượng Quan Thủy Khiêm cũng đột nhiên liền bị chém đầu. Cái này tất cả đều là Lâm Vân làm sao? Không thể nào. Rõ ràng trước một cái trước mắt còn. Đây rốt cuộc là làm sao làm được? Tất cả mọi người không thể tin được trước mắt hình tượng. Bởi vì cái này phong cách vẽ thật sự là chuyển biến quá nhanh. Nhanh đến cơ hồ không cách nào dùng thời gian tính toán. Để bọn hắn ngay cả một điểm phản ứng thời gian đều không có. Vân ca ca, Âu Dương Tu đâu? Lâm Anh không hiểu đối Lâm Vân hỏi. Lâm Vân quay đầu nhìn nghĩ một màn kia tung bay bụi mù, đã hóa thành đầy trời bụi bặm. Nam Cung Yến nghe vậy khiếp sợ trừng lớn hai mắt, trong mắt viết đầy khó có thể tin. Phu quân, ngươi là như thế nào làm được? Lâm Anh cũng tò mò nhìn xem Lâm Vân, hiển nhiên muốn biết Lâm Vân vừa rồi sử dụng, đến tột cùng là dạng gì năng lực. Theo nàng trước mắt hiểu biết đến, Lâm Vân hồng hoang ma thần tổng cộng có 3 loại năng lực. Bên trái cái thứ nhất mắt vì màu xám. Năng lực là vô hạn hình pháp. Phía bên phải cái thứ nhất mắt vì màu đỏ. Năng lực là vạn vật thao khống. Bên trái cái thứ hai mắt vì ngân sắc. Năng lực là không gian di chuyển. Mà vừa rồi Lâm Vân sử dụng thì là phía bên phải cái thứ hai mắt. Mắt nhân màu sắc là kim sắc. Kia lại là cái gì năng lực đâu? Chuyện này sau này hãy nói. Bây giờ còn có kiện chuyện trọng yếu, nhất định phải trước xử lý. Lâm Vân lắc đầu nói. Cũng không có nói cho Lâm Anh dự định. Không phải hắn không muốn nói cho Lâm Anh, mà là bây giờ căn bản không thể nói. Lâm Anh cùng Nam Cung Yến đều không hiểu nhìn xem Lâm Vân. Hiện tại ngay cả Âu Dương Tu đều đã chết rồi, đến cùng còn có cái gì chuyện quan trọng đâu. Đã đều tới, cũng đừng trốn tránh tránh, ra đi. Lâm Vân quay đầu nhìn về phía nào đó phiến không vực, mà nơi đó lại trống rỗng, thứ gì đều không có. Đám người nghe vậy trong lòng đột nhiên giật mình, sau đó nhao nhao quay đầu nhìn về kia phiến không vực, nghĩ thầm chẳng lẽ nơi đó còn ẩn giấu đi người nào sao? Qua tốt một lúc sau, mới một cái trầm thấp âm thanh nam nhân, từ một khu vực như vậy truyền tới, không nghĩ tới ngươi có thể phát hiện chúng ta, quả nhiên là cái không đơn giản ra hỏa. Bất quá chúng ta nhưng không có muốn cùng ngươi giao thủ dự định, như vậy cáo từ, sau này còn gặp lại. Đang nói xong câu nói này về sau, kia hai cổ ẩn tàng khí tức, liền trực tiếp biến mất vô tung vô ảnh. Lâm Vân lúc này mới như chút được gánh nặng thở phào một hơi, sau đó hai mắt trắng giá té xỉu Lâm Anh trong ngực. Vân ca ca, Lâm Anh lập tức đưa tay đem Lâm Vân ôm lấy, những người khác nhao nhao leo lên tổng chỉ huy đài. Lập tức đến đây xem xét Lâm Vân tình huống. Vân ca ca sử dụng tinh thần lực quá độ, vừa rồi một mực là tại cưỡng ép trèo trống. Lâm Anh mặt mũi tràn đầy đau lòng nói. Nghe được Lâm Anh, mọi người sắc mặt đều trở nên dị thường trắng bệch. Lâm Vân rõ ràng đã hao hết tinh thần lực, nhưng lại còn muốn mạnh mẽ trèo trống đến bây giờ. Hiển nhiên là vì đề phòng vừa rồi những cái kia núp trong bóng tối người. Có thể để cho Lâm Vân như thế đề phòng người, tại bây giờ Thiên Vũ Đại Lục đã không nhiều lắm. Những cái kia núp trong bóng tối người đến tột cùng là ai? Bọn hắn lại đến cùng có mục đích gì? Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 949, Nam Hải Yêu Vương Phong Thư Hàn Băng Vực. Tại rộng lớn vô ngần băng vực cánh đồng tuyết phía dưới, là dày đến 100 mét kiên cố tầng băng. Mà tại thật dày tầng băng phía dưới, thì là đại lục ngọn nguồn xác tầng đất. Tầng đất mấy ngàn mét phía dưới, có một mảnh to lớn dưới mặt đất không gian. Đây là một mảnh hoàn toàn hắc ám, không có bất kỳ cái gì quang mang không gian. Một cái tràn ngập uy nghiêm âm thanh nam nhân, tại trống trải hắc ám không gian bên trong vang lên. Ta để các ngươi điều tra các nơi vực thế lực, hiện tại cũng tiến triển được như thế nào? Một cái trầm thấp âm thanh nam nhân trả lời, hồi bẩm tà hoàng đại nhân, đông vực, tây vực, nam hải vực, bắc thiên vực, man hoang vực, đại lục chi đỉnh, mấy cái này địa vực thế lực, đều cùng dự đoán bên trong khác biệt không lớn, cũng chưa từng xuất hiện cái uy hiếp gì. Duy chỉ có thiên quốc cương vực xuất hiện một cái uy hiếp. Thiên quốc cương vực, đây không phải là quốc gia của nhân loại sao? Cái kia uy nghiêm giọng nam có vẻ hơi ngoài ý muốn, hiển nhiên không nghĩ tới uy hiếp sẽ từ trong nhân loại đản sinh ra. Hắn vốn cho rằng dễ dàng nhất sinh ra uy hiếp, sẽ là hải yêu tộc. Yêu tộc, thú tộc, vũ tộc, cổ linh tộc những này đơn thể thực lực cường đại chủng tộc, lại vạn vạn không nghĩ tới vậy mà lại là nhân tộc. Cái kia thiên quốc cương vực uy hiếp, thực lực tại giai đoạn gì? Uy nghiêm giọng nam lại hỏi tiếp. Trầm thấp giọng nam cung kính trả lời, hồi bẩm tà hoàng đại nhân, căn cứ thuộc hạ sơ bộ dự phán, hẳn là tại cấp 5 võ hoàng phía trên. Cấp 5 võ hoàng, ngươi xác định sao? Uy nghiêm giọng nam biểu hiện được rất là kinh ngạc, thậm chí cũng không dám tin tưởng, nhân loại sẽ sinh ra xuất loại này cường giả. Trầm thấp giọng nam lại trả lời, thuộc hạ có thể phi thường xác định, cái kia nhân loại thực lực, chỉ ít tại cấp 5 võ hoàng phía trên, mà lại hắn không chỉ có thực lực cường đại, còn nắm giữ lấy một loại đáng sợ năng lực. Năng lực gì? Uy nghiêm giọng nam vội vàng hỏi. Trầm thấp giọng nam trầm ngâm một lúc sau, lúc này mới có chút thấp thỏm nói ra, thuộc hạ không biết, thuộc hạ hoàn toàn không cách nào lý giải loại năng lực kia. Không thể nào hiểu được. Bắt đầu nói từ đâu? Uy nghiêm giọng nam tò mò hỏi. Trầm thấp giọng nam trần thuật nói, lúc ấy hắn đang cùng một cái thực lực tương đương đối thủ chiến đấu, đối thủ kia không địch lại hắn sau liền cưỡng ép thân nhân của hắn, muốn dùng thân nhân của hắn đi uy hiếp hắn. Hắn tại thời điểm này triệu hoán ra một cái tràn ngập hồng hoang khí tức võ hồn, cũng không biết cái kia võ hồn phát động năng lực gì. Tóm lại khi ta nhìn thấy cái kia võ hồn mở mắt trong nháy mắt, hắn liền trong nháy mắt vượt qua mấy vạn dặm khoảng cách, đột nhiên xuất hiện tại đối thủ của hắn vị trí, mà đối thủ của hắn lại ly kỳ biến mất. Cái loại cảm giác này tựa như là ở giữa chuyện ngờ. Ước chừng qua mấy hơi về sau, uy nghiêm giọng nam lúc này mới vang lên lần nữa, chẳng lẽ là cùng thời gian có liên quan năng lực sao? Khi Lâm Vân một lần nữa tỉnh lại thời điểm, đã qua dòng dã 3 ngày 3 đêm, mà Lâm Anh cùng Nam Cung Yến, còn có mẫu thân Dương Chiêu Thiền, cũng tại Lâm Vân giường trước, chờ đợi dòng dã 3 ngày 3 đêm. nhìn thấy Lâm Vân Thanh tỉnh về sau, các nàng mới rốt cục yên lòng. Tại ta hôn mê đoạn này thời gian, kia hai cái núp trong bóng tối người, không có thừa cơ làm cái gì a? Lâm Vân sau khi tỉnh lại liền lập tức hỏi. Nam Cung Yến lắc đầu, bọn hắn cái này ba thiên đô chưa từng xuất hiện, Nam Hạ tại ba ngày này cũng rất thái bình, chính là Nam Hải vực bên kia, tựa hồ xảy ra đại sự gì. Nam Cung Yến nói liền từ trong cửa tay áo, móc ra một phong tín hàm đưa cho Lâm Vân, Nam Hải yêu vương chuyên sai người, đưa tới một phong tín hàm tới, nói muốn ta tự tay giao cho ngươi. Phong thư này văn kiện còn nguyên, hiển nhiên Nam Cung Yến không có nói trước mở ra nhìn, bởi vậy có thể thấy được nàng đối Lâm Vân có bao nhiêu tín nhiệm. Lâm Vân tiếp nhận phong thư về sau, liền lập tức đem phong thư mở ra, xem xét nội dung bên trong. Phong thư này văn kiện là Nam Hải yêu vương thân bút viết xuống, phía trên viết đến Hàn Băng vực xuất hiện một cổ thế lực mới, đem đối toàn bộ Thiên Vũ đại lục hòa bình sinh ra uy hiếp. Mà Nam Hải yêu vương này Lâm Vân viết phong thư này văn kiện mục đích, chính là muốn cho Lâm Vân cùng Hải yêu tộc liên thủ, cùng nhau đối kháng cổ này mới xuất hiện thế lực, liền xem như Lâm Vân thực hiện Nam Hải yêu vương hứa hẹn. Lâm Vân là cái chưa từng nuốt lời người, lúc trước hắn để Nam Hải yêu vương hỗ trợ thời điểm, đáp ứng về sau muốn giúp Nam Hải yêu vương một chuyện, cho nên Nam Hải yêu vương điều thỉnh cầu này, hắn là như thế nào cũng không thể cự tuyệt. Huống chi Hàn Băng vực mới xuất hiện cổ thế lực này, nguy hiểm cho đến toàn bộ Thiên Vũ đại lục hòa bình, Thiên Quốc cương vực cùng Nam Hà cũng tương tự không thể tin sự tình bên ngoài. Nếu như không đem cổ này thế lực mới giải quyết hết, Lâm Vân cũng vô pháp an tâm tiến về thần vực. Lâm Vân giúp Nam Hải yêu vương chuyện này, kỳ thật cũng là tại giúp Nam Cung Yến yên ổn thiên hạ. Lâm Vân tại cùng Nam Cung Yến, Lâm Anh, Dương Chiêu Thiền sau khi ăn cơm chưa xong, ngay hôm đó liền lên đường tiến về Nam Hải vực. Bởi vì không có Viêm Long quan hệ, cho nên Lâm Vân lần này cũng chỉ có thể tại nửa đường bắt chút yêu thú, tới làm lâm thời phương tiện giao thông. Lâm Vân tại trải qua tinh chọn vạn tuyển về sau, rốt cục bắt được một đầu cấp 4 phi hành yêu thú, sau đó ngồi nó hướng Nam Hải vực xuất phát. Còn không có bay đến 1/5 lộ trình, đầu này phi hành yêu thú liền trực tiếp mệt mỏi nằm sấp rơi vào trong biển. Lâm Vân Thành chỉ có thể đi trong biển nắm một đầu khát máu cuồng bạo cá mập. Mà trùng hợp chính là, Lâm Vân lần này bắt được khát máu cuồng bạo cá mập, vậy mà cùng lần trước bắt được là cùng một đầu. Đầu kia khát máu cuồng bạo cá mập nhìn thấy là Lâm Vân về sau, cũng rất thức thời từ bỏ phản kháng, ngoan ngoãn chạy tới khi Lâm Vân tọa kỵ. Tại trải qua mấy ngày lặn lội đường xa về sau, Lâm Vân rốt cục lần nữa đến Nam Hải vực, sau đó Lâm Vân Thành trèo non lội suối, bỏ ra 2 ngày thời gian đi vào Nam Hải yêu cung. Nam Hải yêu đều thủ vệ, lần này tại nhìn thấy Lâm Vân về sau, thái độ cùng lần trước có cách biệt một trời. Lần trước bọn hắn hoàn toàn coi Lâm Vân là ăn mày đuổi, mà lần này lại coi Lâm Vân là thành đối đãi khách nhân tôn quý nhất đối đãi. Thủ vệ đội trưởng tự thân vì Lâm Vân dẫn đường, rất nhanh liền đem Lâm Vân đưa đến Nam Hải yêu cung yêu vương điện. Khi Lâm Vân đi vào yêu vương điện thời điểm, yêu vương trong điện đã ngồi mấy người, trong đó có thú tộc, có yêu tộc, có vũ tộc, còn có cổ linh tộc. Thậm chí liền ngay cả trước đó không lâu muốn cướp sạch Lâm Vân, lại bị Lâm Vân trái lại cướp sạch Man Vương cũng tại hiện trường. Nam Hải yêu vương đại nhân, Thiên Quốc cương vực chi vương đến. Thủ vệ đội trưởng tiến vào đại điện về sau, liền lập tức hướng Nam Hải yêu vương bẩm báo nói. Ta đã biết, ngươi lui xuống trước đi đi. Nam Hải yêu vương phất phất tay nói. Vâng. Thủ vệ đội trưởng đáp lại một tiếng, sau đó liền rất thức thời lui về. Thiên Quốc cương vực chi vương, xin mời ngồi đi. Nam Hải yêu vương ngồi ở chủ vị, đối Lâm Vân lãnh đạm nói. Lâm Vân cũng không chút nào cùng Nam Hải yêu vương khách khí, trực tiếp đi đến duy nhất không vị trước ngồi xuống. Mà đang ngồi những người khác, ánh mắt thì đều đồng loạt lạc trên người Lâm Vân. Khi nhìn đến Lâm Vân trong nháy mắt, Man Vương tức giận tới mức tiếp từ vị trí bên trên nhảy dựng lên. Hỗn đản, lại là ngươi. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 950, Thất Vương hội đàm, Nam Hải yêu vương, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Cái này nhân tộc đáng chết tiểu tử, vì cái gì cũng ở nơi đây? Man Vương hận không thể đem Lâm Vân thiên đao vạn quả, nhưng lại bởi vì kiêng kỵ Lâm Vân thực lực, mà không dám trực tiếp cùng Lâm Vân động thủ, chỉ có thể đối Nam Hải yêu vương chất vấn. Hắn là Thiên Quốc Cương Vực Chi Vương, cũng là chúng ta lần này liên quân thành viên chủ yếu một trong. Nam Hải yêu vương dùng giọng nói nhàn nhạt nói. Liên quân thành viên chủ yếu một trong. Nói đùa cái gì? Ta làm sao có thể cùng hắn liên quân? Man Vương vỗ mạnh một cái bàn, trực tiếp đem cái bàn đập đến tan ra thành từng mảnh. Man Hoang Vực Chi Vương, ngươi trước tỉnh táo lại, có chuyện gì, ngồi xuống hảo hảo nói. Nhìn thấy Man Vương phản ứng, Nam Hải yêu vương lập tức khuyên nhủ. Man Vương cảm xúc kích động nói ra, còn có cái gì dễ nói. Ngươi biết nhân tộc này tiểu tử, đều đối ta làm cái gì sao? Hắn không chỉ có cướp đi ta Bất Hủ Thần Mộc, hơn nữa còn giết sạch ta đắc lực nhất thuộc hạ. Đang ngồi đám người nghe được Man Vương, đều dùng ánh mắt khiếp sợ nhìn về phía Lâm Vân. Man Vương là tính cách gì bọn hắn hiểu rõ vô cùng. Nếu là thật sự có người đoạt Man Vương đồ vật, hơn nữa còn giết sạch Man Vương thuộc hạ, Man Vương khẳng định gặp mặt trực tiếp chính là làm. Bọn hắn muốn ngăn đều ngăn không được. Mà lúc này Man Vương lại chỉ là ồn ào không ngừng, căn bản không dám xông đi lên cùng thiếu niên kia đánh. Chuyện này chỉ có thể nói rõ một vấn đề, đó chính là thiếu niên này thực lực ở xa Man Vương phía trên. Lâm Vân từ đầu đến cuối bình tĩnh ngồi tại chỗ, từ đầu tới đuôi đều không rên một tiếng, cũng không có làm nhiều bất kỳ giải thích nào. Hiển nhiên căn bản không có coi Man Vương là một chuyện. Nam Hải yêu vương đứng ra khuyên giải nói ra, Man Hoang Vực Chi Vương, bản cung mặc kệ các ngươi có cái gì ân oán, nhưng bây giờ tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt, chúng ta mấy đại địa vực ở giữa, càng cũng không kế hiềm khích lúc trước, một lòng đoàn kết cộng đồng nghênh địch. Dù sao chuyện này không thể coi thường, quan hệ đến toàn bộ Thiên Vũ Đại Lục hòa bình cùng yên ổn. Bản cung hy vọng ngươi có thể lấy đại cục làm trọng, trước tiên đem ân oán cá nhân để qua một bên, chờ chuyện này triệt để kết thúc sau lại đi giải quyết. Cái này coi như là ngươi tại tuân thủ đối bản cung hứa hẹn. Nghe được Nam Hải yêu vương, Man Vương thở dài bất đắc dĩ khẩu khí. Tốt a, nể mặt ngươi, hiện tại ta trước hết không tính toán với hắn. Trên thực tế coi như Nam Hải yêu vương không khuyên giải nói, Man Vương cũng không dám cùng Lâm Vân tính là gì sổ sách, chỉ có thể ở nơi này phát cáo mà thôi. Dù sao Lâm Vân thực lực còn tại đó, hắn nào dám cùng Lâm Vân tính sổ sách. Mà đã Nam Hải yêu vương mở miệng, hắn cũng liền thuận nước đẩy thuyền nói cho Nam Hải yêu vương mặt mũi, nhưng thật ra là cho mình một cái hạ bậc thang. Mọi người đối với cái này đều lòng dạ biết rõ, chỉ là không có vạch trần mà thôi. Tại trấn an được Man Vương cảm xúc về sau, Nam Hải yêu vương liền trực tiếp tiến vào chủ đề, ủng hộ đám người tổ chức hội nghị. Các vị đang ngồi ở đây đều từng tìm bản cung giúp qua một chút, thiếu đối bản cung một cái hứa hẹn. Mà bây giờ chính là các ngươi hướng ta khi thực hiện lời hứa. Đương nhiên các ngươi tại hướng ta làm tròn lời hứa đồng thời, cũng là đang vì Thiên Vũ Đại Lục hòa bình cùng yên ổn làm cống hiến, kỳ thật cũng liền chẳng khác gì là tại chính thủ hộ quê hương. Nam Hải yêu vương ngồi ở chủ vị nói, đang ngồi tất cả mọi người ở phía dưới yên tĩnh nghe. Đang nói xong lời dạo đầu về sau, Nam Hải yêu vương liền bắt đầu dần dần giới thiệu, đang ngồi các vị đều cùng ta đã từng quen biết. Nhưng các ngươi ở giữa chỉ sợ còn chưa quen thuộc, liền để ta tới trước hướng mọi người dần dần giới thiệu đi. Vị này là tân nhiệm Đông Vực Chi Vương, Thú Vương Ba Lỗ. Nam Hải yêu vương chỉ hướng bên trái thú nhân, hướng đang ngồi đám người giới thiệu nói. Cái này thú nhân để trần nửa người trên thân tràn đầy hắc sắc đường vân, trên cổ mang theo một chuỗi đại Phật châu, cầm trong tay một nắm màu đỏ đại đao, phía sau còn cột một cây cờ xí. Khí tức của hắn mặc dù so ra kém Nam Hải yêu vương, nhưng cũng muốn mạnh hơn Man Vương rất nhiều. Tu vi mặc dù còn không có đột phá võ hoàng, nhưng cùng võ hoàng cấp nhân loại cường giả đối chiến, tuyệt đối sẽ không rơi xuống hạ phong. Vị này là tân nhiệm Tây Vực Chi Vương, Cổ Linh Vương Cái Luân. Nam Hải yêu vương chỉ hướng bên phải Cổ Linh tộc, hướng đang ngồi đám người giới thiệu nói. Cái này Cổ Linh Vương tóc vàng mắt xanh, mọc ra dài nhọn lỗ tai. Làn da trắng nõn như tờ giấy, bộ dáng cùng ban đầu ở Đại Lục Chi Đỉnh, bị Lâm Vân ăn cướp Cổ Linh Vương không khác nhau nhiều lắm. Cái này Cổ Linh Vương khí tức, lại so với lúc trước cái kia Cổ Linh Vương cường đại hơn nhiều, coi như không có chính thức đột phá võ hoàng, nhưng cũng đã có võ hoàng thực lực. Vị này là Đại Lục Chi Đỉnh Chi Vương, yêu vương Mỹ Đổ Toa. Nam Hải Yêu Vương lại chỉ hướng một nữ tử, hướng mọi người đang ngồi người giới thiệu nói. Nữ tử này mặc dù dáng dấp vũ mị yêu diễm, nhưng lại không có cách nào câu lên người dục vọng, sẽ chỉ làm người cảm thấy rùng mình. Bởi vì trên đầu nàng không có tóc, chỉ có đầu đầy chiếu chiếu bật bật tế xa. Không hề nghi ngờ, trước mắt cái này yêu vương mỹ độ toa, chính là lúc trước cái kia khởi xướng đồ long lệnh, tổ chức đồ long hành động 36 đời yêu vương. Lâm Vân nguyên bản một mực coi là, nàng lúc ấy chết tại địa ngục quỷ tướng trên tay, lại không nghĩ rằng nàng lại còn sống, hơn nữa còn thu được long tộc huyết mạch, ngay cả tu vi cũng tăng lên tới võ hoàng cấp độ. Vị này là Bắc Thiên Vực Chi Vương, Vũ Vương Hạng Vũ. Nam Hải Yêu Vương tiếp lấy lại hướng đám người, giới thiệu đối diện trên chỗ ngồi lão giả. Lão giả này giữ lại mái đầu bạc trắng, phía sau mọc ra màu trắng vũ rực, lộ ra 10 phần hòa ái hiền lành. Mà trên người lão giả này khí tức, lại là đang ngồi bên trong mạnh nhất. Vô luận là Nam Hải Yêu Vương, vẫn là Yêu Vương Mỹ Đổ Toa, đều còn kém rất rất xa hắn. Trên thực tế, Vũ Vương Hạng Vũ cũng là tân ngụ tinh kia một cấp bậc, thực lực của hắn không thấy chút nào đến tại kính trung nhân phía dưới. Chỉ là bởi vì niên kỷ của hắn quá lớn, đã sống không được mấy chục năm, căn bản không có khả năng tiếp tục tăng lên tiềm lực, cho nên đi thần vực cũng không có ý nghĩa, còn không bằng thành thành thật thật đợi tại Thiên Vũ Đại Lục an độ lúc tuổi già. Nếu như không phải là bởi vì Hàn Băng Vực xuất hiện một cổ uy hiếp được toàn bộ Thiên Vũ Đại Lục thế lực mới, hắn chỉ sợ đến chết cũng sẽ không trở ra lộ diện. Tại giới thiệu bốn vị địa vực chi vương hậu, Nam Hải Yêu Vương cuối cùng lại hướng đám người, giới thiệu Man Vương cùng Lâm Vân. Đến tận đây tính cả Nam Hải Yêu Vương ở bên trong, hết thảy có 7 vị địa vực chi vương tề tụ tại đây. Trong đó 3 cái võ hoàng cấp, 3 cái chuẩn võ hoàng cấp, còn có một cái thực lực không biết Lâm Vân. Tại làm xong giới thiệu công việc về sau, Nam Hải Yêu Vương lúc này mới đối đang ngồi đám người nói ra, đã mọi người lẫn nhau đều đã tương hổ quen thuộc, vậy kế tiếp chúng ta liền tiến vào chính đề đi. Đang ngồi tất cả mọi người không có dị nghị, Nam Hải Yêu Vương liền trực tiếp tiến vào chính đề. Hàn Băng Vực ở vào Thiên Vũ Đại Lục Bắc Cực, là Thiên Vũ Đại Lục nhiệt độ không khí thấp nhất địa phương. Cho tới nay chúng ta đều coi là Hàn Băng Vực không có bất kỳ thế lực nào tồn tại. Mà căn cứ ta gần nhất thu tập được tình báo, chúng ta trước đó ý nghĩ có thể muốn bị lật đổ. Hàn Băng Vực mới xuất hiện cổ thế lực kia, trên thực tế đã tại Hàn Băng Vực ẩn giấu đi mấy ngàn năm lâu. Mấy ngàn năm lâu, đây rốt cuộc là một cổ cái gì thế lực? Yêu Vương Mỹ Đổ Toa kinh ngạc mà hỏi. Nam Hải Yêu Vương sắc mặt đột nhiên trở nên nghiêm túc lên. Các ngươi nghe nói qua, Tà Hoàng Giáo, sao? Chuyện được phát miễn phí tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 951, Tà Hoàng Giáo. Nghe được Tà Hoàng Giáo, ba chữ, mọi người tại đây đều hãi nhiên biến sắc, liền phảng phất nghe được vật gì đáng sợ. Tà Hoàng Giáo, ngươi nói chẳng lẽ là cái kia 3.000 năm trước, cái kia sinh ra tại Thiên Vũ Đại Lục tứ phẩm thế lực Tà Hoàng Giáo sao? Vũ Vương Hạng Vũ lập tức khẩn trương hỏi. Làm đang ngồi lớn tuổi nhất hắn, đã có gần ngàn tuổi, tự nhiên từng nghe nói những cái kia oanh động đại lục chuyện cũ. Tà Hoàng Giáo là Thiên Vũ Đại Lục gần vạn năm qua duy nhất đản sinh một cái tứ phẩm thế lực. Sáng tạo Tà Hoàng Giáo Tà Hoàng, càng là một vị võ thánh cảnh giới cường giả tối đỉnh. Tại Tà Hoàng nổi danh trên đời thời điểm, đương kim thánh vực liên minh ngũ đại nguyên lão, cũng còn chỉ là chút mao đầu tiểu tử. Nếu như Tà Hoàng đến nay còn ở đó, nói không chừng so thánh vực liên minh ngũ đại nguyên lão lẫn vào cũng còn tốt. Đáng tiếc Tà Hoàng làm nhiều việc ác, khắp nơi xâm lược tàn sát, khiến thiên hạ đại loạn, dẫn tới nhân thần cộng phẫn. Cuối cùng bị toàn Thiên Vũ Đại Lục tất cả thế lực liên minh thảo phạt, rơi vào cái không được chết tử tế hạ tràng. Tại Tà Hoàng chết về sau, Tà Hoàng giáo cũng đi theo sụp đổ, giáo chúng dư đảng tất cả đều bốc hơi khỏi nhân gian, biến mất vô tung vô ảnh, sau đó 3.000 năm không còn xuất hiện. Nam Hải Yêu Vương gật đầu trả lời, không sai, bản cung nói chính là 3.000 năm trước, cái kia kém chút hủy diệt đại lục tứ phẩm thế lực Tà Hoàng giáo. Tại Tà Hoàng bị diệt qua đi, Tà Hoàng giáo chúng mặt ngoài sụp đổ, phai nhạt ra khỏi tầm mắt của chúng ta, nhưng trên thực tế bọn chúng cũng không triệt để tiêu vong. Lúc trước Tà Hoàng tỏa hạ tứ phân giáo, có một cái phân giáo bị tiếp tục kéo dài. mà cái kia phân giáo 12 vị trưởng lão, cũng còn có 6 vị sống tiếp được. Bọn hắn mang theo giáo chúng trốn xa Bắc Cực Hàn băng vực, giấu ở không thấy ánh mặt trời vạn mét lòng đất, một mực tại tìm cơ hội Đông Sơn tái khởi. Tại trải qua 3.000 năm phát triển về sau, bọn hắn đã tích lũy đầy đủ binh lực, hiện tại đã bắt đầu dục dịch ngóc đầu dậy, chuẩn bị khởi xướng chinh chiến quay về đại lục. Nam Hải Yêu Vương nói đến đây, sắc mặt đã trở nên phi thường khó coi. Bởi vì trong nội tâm nàng phi thường rõ ràng, nếu là Tà Hoàng giáo dư đảng quay về đại lục, như vậy đứng mũi chịu sào nhận công kích, khẳng định chính là cách Hàn băng vực gần nhất Nam Hải vực. Mà lại Tà Hoàng giáo tu luyện ma công, đều cần dùng nữ tu làm đỉnh lô. Mà Nam Hải vực lại vừa lúc là lấy nữ tu chiếm đa số, cho nên Tà Hoàng giáo đối Nam Hải vực, chỉ sợ sớm đã thèm nhỏ dãi đã lâu. Phía Nam Hải vực thực lực, đối kháng Tà Hoàng giáo là căn bản không thể nào, cho nên Nam Hải Yêu Vương mới có thể hướng các đại địa vực cầu viện. Mà các đại địa vực vương gia cũng đều rõ ràng môi hở răng lạnh đạo lý này, cho nên mới sẽ đáp ứng lời mời đến đây tham gia lần này hội đàm. Vậy chúng ta tiếp xuống nên làm như thế nào đâu? Thú Vương Ba Lỗ mở miệng hỏi. Nam Hải Yêu Vương đề nghị, bản cung đề nghị đem thất vực thế lực chỉnh hợp, thành lập một chi khổng lồ khóa vực liên quân quân đội. Đây là cùng Tà Hoàng giáo đối kháng biện pháp duy nhất, không biết đang ngồi các vị có ý kiến gì? Không cần nói, ta hoàn toàn đồng ý đề nghị của ngươi. Cổ Linh Vương Cái Luân lập tức gật đầu đồng ý nói, đang ngồi những người khác cũng đều không có điều gì dị nghị. Bởi vì bọn hắn trong lòng đều phi thường rõ ràng, nếu không đem thất vực thế lực chỉnh hợp, thất vực liền không cách nào chân chính đoàn kết nhất trí. Liền đơn cử rất đơn giản ví dụ, thất vực quân đội nếu như không có chỉnh hợp, tất cả mọi người chỉ là yếu ớt minh hữu quan hệ, tại chiến trường khẳng định đều nghĩ đến để minh hữu lên trước, để minh hữu trở thành pháo hôi hy sinh, mình hết sức thiếu hy sinh một chút, mà chỉ cần đem thất vực thế lực chỉnh hợp, liền sẽ không lại xuất hiện những tình huống này. Bởi vì tại một chi bị chỉnh hợp bộ đội bên trong, thất cái địa vực binh sĩ số lượng đều là ngang nhau, tổn thất một chi liên quân quân đội, vậy thì không phải là nào đó một vực tổn thất, mà là thất vực cộng đồng tổn thất. Dạng này liền có thể ngăn chặn loại kia, các ngươi lên trước, ta lót đằng sau, tự tư ý nghĩ. Vũ Vương Hạng Vũ nghĩ nghĩ mở miệng nói ra, chỉnh hợp đề nghị này cố nhiên không sai, nhưng vấn đề là chi này quy mô khổng lồ liên quân quân đội muốn trú đóng ở đây, lại do ai đến phụ trách tổng chỉ huy. Vũ Vương Hạng Vũ vấn đề này đã hỏi tới đúng giờ. Đang ngồi đám người nghe vậy đều hai mặt nhìn nhau, hoàn toàn không biết nên xử lý như thế nào. Nam Hải Yêu Vương hiển nhiên đã sớm nghĩ tới những vấn đề này, nàng trực tiếp mở miệng nói ra, nếu như chúng ta ở chỗ này ngồi chờ chết, chờ lấy Tà Hoàng giáo tiến đánh tới, liền sẽ lâm vào phi thường bị động hoàn cảnh, cho nên chúng ta hẳn là chủ động xuất kích. Bản cung đề nghị liên quân tại thành lập về sau, không cần trú đóng ở bất kỳ địa phương nào, trực tiếp từ thống lĩnh chúng ta lấy tiến đánh Tà Hoàng giáo. Còn do ai đến phụ trách tổng thống lĩnh nha? Bản cung đến là có cái không sai người đề cử. Ồ, ngươi nghĩ đề cử người là ai? Không phải là chính ngươi à? Man Vương nhạo báng hỏi. Nam Hải Yêu Vương cười lắc đầu, sau đó ánh mắt lạc trên người Lâm Vân. Ta đề cử người kia dĩ nhiên không phải ta, mà là Thiên Quốc Cương Vực Chi Vương. Cái gì? Nghe được Nam Hải Yêu Vương đề cử người lại là Lâm Vân, ngoại trừ tại Long tộc lãnh địa được chứng kiến Lâm Vân thực lực Yêu Vương Mỹ Đổ Toa bên ngoài, đang ngồi những người khác nhao nhao từ vị trí bên trên nhảy. Nam Hải Yêu Vương, ngươi đang nói đùa gì vậy? Cổ Linh Vương khó có thể tin nói. Ta không có đang nói đùa, ta là rất nghiêm túc tại đề cử. Nam Hải Yêu Vương lạnh nhạt nói. 3. Man Vương vỗ bàn một cái đứng lên. Vậy mà để một cọng lông đều không có giải đủ thiếu niên, tới đảm nhiệm liên quân tổng chỉ huy trưởng quản mấy ngàn vạn đại quân, loại này hoang đường sự tình ta cái thứ nhất phản đối. Vũ Vương Hạng Vũ tỉnh táo mà hỏi, xin hỏi Nam Hải Yêu Vương, ngươi đề cử Thiên Quốc Cương Vực Chi Vương lý do là cái gì? Nam Hải Yêu Vương chững chạc đàng hoàng nói ra, vô luận thực lực vẫn là lãnh tụ năng lực, hắn đều là trong chúng ta xuất sắc nhất. Cái này chẳng lẽ còn không thể trở thành đề cử hắn lý do sao? Thực lực cùng lãnh tụ năng lực đều là trong chúng ta xuất sắc nhất. Ngươi đây là tại đùa chúng ta à? Thú Vương Ba Lỗ cùng Cổ Linh Vương Cái Luân đều mặt mũi tràn đầy cười lạnh. mà biết rõ Lâm Vân thực lực Man Vương, cùng yêu vương Mỹ Độ Toa, đều ngoan ngoãn không nói gì. Nam Hải yêu vương lại tiếp lấy nói ra, người ta mới chỉ là mười mấy tuổi, liền trở thành thiên quốc cương vực chi vương, các ngươi nói hắn lãnh tụ năng lực, phải chăng tại chúng ta phía trên? Xin hỏi các vị đang ngồi, các ngươi mười mấy tuổi thời điểm, lại tại làm cái gì đây? Nam Hải yêu vương những lời này, lập tức hỏi được đang ngồi đám người á khẩu không trả lời được, chỉ cảm thấy nội tâm một trận hổ thẹn. Bọn hắn mười mấy tuổi thời điểm, vừa mới bắt đầu bước vào con đường tu luyện, mà người ta cũng đã trở thành một cái địa vực vương, kém như vậy cách để bọn hắn làm sao không hổ thẹn. Tại nội tâm hổ thẹn sau một lúc, thú vương ba lỗ liền tiếp lấy nói ra, lãnh tụ năng lực xuất chúng lại như thế nào? Cái này đại lục chung quy là lấy thực lực vi tôn. Hắn không có thực lực đồ có lãnh tụ năng lực, nhiều nhất chỉ có thể đảm nhiệm quân sư hoặc tham mưu trưởng, đảm nhiệm tổng chỉ huy còn chưa đủ tư cách. Nam Hải yêu vương nghe vậy cười, nàng cười đến phi thường thoải mái, ngươi nói hắn không có thực lực. Ha ha ha ha, chuyện được phát miễn phí tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 952, đừng lại có lần sau. Nam Hải yêu vương đột nhiên cười to, để tất cả mọi người cảm thấy một trận không hiểu thấu. Ngươi cười cái gì? Có gì đáng cười? Ta nói đến chẳng lẽ có sai sao? Thú vương ba lỗ không hiểu hỏi. Nam Hải yêu vương trêu ghẹo nói ra, chính ngươi cùng hắn tỉ thí một chút, liền biết hắn có hay không thực lực. Thú vương ba lỗ nghe vậy quay đầu nhìn về phía Lâm Vân, mặt mũi tràn đầy khinh miệt cùng khinh thường nói ra, một cái võ vương cảnh giới nhân tộc thiếu niên, còn cần ta cùng hắn tỉ thí sao? Cổ linh vương cái luân ha ha cười nói, ta nói Nam Hải yêu vương, ngươi sẽ không cùng thiên quốc cương vực chi vương có thù a? Hắn ngay cả võ tông cảnh giới đều không có đạt tới, ngươi lại gọi hắn cùng thú vương ba lỗ tỉ thí, đây không phải đem hắn hướng trong hố lửa đẩy sao? Nam Hải yêu vương không nói gì, chỉ là cười không nói nhìn xem Lâm Vân, phảng phất. Lâm Vân từ đầu đến cuối đều không nói một câu, vô luận ai nói cái gì hắn đều không phản ứng chút nào. Khi Nam Hải yêu vương hướng hắn nhìn qua lúc, hắn cũng vẫn như cũ mặt không biểu tình, chỉ là nhàn nhạt mở miệng nói ra, ta không hứng thú đảm nhiệm cái gì tổng chỉ huy, các ngươi ai đến chỉ huy cũng không đáng kể. Nghe được Lâm Vân, Nam Hải yêu vương lập tức trợn tròn mắt, một thời gian cũng không biết nên nói cái gì cho phải. Nàng tại thiên quốc cương vực thời điểm, liền kiến thức qua Lâm Vân lãnh tụ năng lực, đối Lâm Vân ôm lấy rất lớn kỳ vọng, cho nên mới sẽ tận lực vì Lâm Vân tranh thủ quyền chỉ huy. Nhưng mà nàng lại hoàn toàn không nghĩ tới, Lâm Vân vậy mà lại là loại tâm tính này. Ha ha ha ha ha, nghe xong muốn cùng ta tỉ thí, liền bị hù dọa sao? Bất quá đây cũng là có thể hiểu được. Dù sao giữa chúng ta thực lực cách xa, không phải dựa vào dũng khí liền có thể bù đắp. Thú vương ba lỗ đắc ý cười ha ha. Nam Hải yêu vương lập tức xấu hổ vô cùng, khóe miệng cũng không khỏi có chút co quắp. Nàng lặng lẽ tới gần Lâm Vân nhẹ giọng nói ra, Lâm Vân, cái này nhưng quan hệ đến toàn bộ thiên vũ đại lục hòa bình, ngươi cần phải suy nghĩ kỹ càng. Không sao, ai chỉ huy đều như thế, không thay đổi được cái gì. Lâm Vân hời hợt nói, liền phảng phất đang nói một kiện lông gà vỏ tỏi việc nhỏ. Lâm Vân trong lòng rất rõ ràng, trước thực lực tuyệt đối, số lượng đem không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Đối mặt võ hoàng cái này tầng thứ địch nhân, số lượng khổng lồ hơn nửa quân đội, cũng chỉ có thể xung làm pháo hôi, đi tiêu hao nguyên khí của bọn họ. Mà chân chính phát huy tác dụng, còn phải dựa vào những cái kia đỉnh tiêm chiến lực. Cho nên người nào chịu trách tổng chỉ huy, kỳ thật đều không có bất kỳ cái gì ý nghĩa, bởi vì dù là chỉ huy đến cho dù tốt, cũng không có khả năng cầm mấy trăm vạn võ đồ đi mài chết một cái võ hoàng cường giả. Cho nên Lâm Vân dứt khoát quản lý chỉ huy giao ra, mình còn tiết kiệm rất nhiều phiền phức. Nghe được Lâm Vân kia không thèm để ý chút nào trả lời, Nam Hải yêu vương nhất thời nghẹn lời, lại không biết làm như thế nào nói tiếp. Mà cổ linh vương cái luân lúc này nói ra, được rồi Nam Hải yêu vương, ngươi nhìn hắn đây không phải sợ hãi cùng thú vương tỉ thí sao? Ngươi cũng đừng miễn cưỡng hắn làm không được sự tình. Đổi vị suy nghĩ dưới, nếu như người khác tại ngươi võ vương cảnh giới thời điểm, cho ngươi đi cùng một cái có võ hoàng thực lực đối thủ tỉ thí, ngươi lại có thể hay không sợ chứ? Nam Hải yêu vương nghe vậy cười lạnh nói, hắn sợ hãi thú vương. ha ha, ha ha. Nghe được Nam Hải Yêu Vương cười lạnh trào phúng, Thú Vương Ba Lỗ lập tức có chút bất mãn. Nam Hải Yêu Vương, ngươi đây là ý gì? Là xem thường ta sao? Nam Hải Yêu Vương buông buông thủ nói ra, ngươi tin hay không? Hắn có thể chỉ dùng một cái tay, liền đem ngươi đè xuống đất ma sát. Thú Vương Ba Lỗ cái chán gân xanh nhảy một cái, từ thô to lỗ mũi phun ra hai đạo xương trắng, ngươi đây là tại nhục nhã ta. Ta nói chính là sự thật. Nam Hải Yêu Vương nghiêm chỉnh nói. Thú Vương Ba Lỗ một bàn tay đem cái bàn đập tan, tiếp theo từ vị trí bên trên đột nhiên nhảy dựng lên, hướng Nam Hải Yêu Vương dựng thẳng lên một cây ngón giữa, con mẹ nó chứ một ngón tay đều có thể nghiền chết hắn. Nam Hải Yêu Vương dùng ánh mắt khinh miệt, hướng Thú Vương Ba Lỗ liếc một cái, sau đó liền đem đầu ngoặt về phía một bên. Thú Vương Ba Lỗ tức giận đến lần nữa từ lỗ mũi phun ra hai đạo xương trắng, sau đó quay người thẳng hướng Lâm Vân Trùng quá khứ. Cổ Linh Vương cái luân vội vàng đem Thú Vương Ba Lỗ bắt lấy. Thú Vương ngươi không nên vọng động a, tiểu tử này nói thế nào cũng là nhân tộc chi vương. Ngươi một chỉ này dưới đầu đi, nếu là đem hắn nghiền chết, chẳng phải là cùng nhân tộc kết xuống huyết hải thâm cừu. Đến lúc đó chúng ta còn thế nào liên quân a? Nhưng Thú Vương Ba Lỗ lúc này đã mất lý trí, hoàn toàn nghe không vô Cổ Linh Vương cái luân thuyết phục. Cái kia vô cùng lực lượng khổng lồ cũng không phải Cổ Linh Vương cái luân có thể ngăn cản. Chỉ là trong nháy mắt, kéo lấy Cổ Linh Vương cái luân Thú Vương Ba Lỗ liền tới đến Lâm Vân trước mặt, một đầu ngón tay hướng Lâm Vân đầu đâm xuống đi. Mà Lâm Vân lại bình tĩnh ngồi tại chỗ, liền nhìn đều khinh thường nhìn Thú Vương Ba Lỗ một chút, liền mặc cho kia thô to đầu ngón tay đâm về đỉnh đầu của mình. Trong trước mắt ấy, Cổ Linh Vương cái luân trong đầu đã não bổ xuất Lâm Vân đầu bạo liệt, óc văng khắp nơi huyết tinh hình tượng. Song khi kia thô to đầu ngón tay đâm trúng Lâm Vân đầu lúc, Cổ Linh Vương cái luân trong đầu kia tưởng tượng hình tượng cũng chưa từng xuất hiện, chỉ có Lâm Vân dưới thân chỗ ngồi bị trong nháy mắt nghiền tan thành từng mảnh mà thôi. Nhưng cái này còn vẻn vẹn chỉ là mới bắt đầu. Răng rắc, nương theo lấy sàn nhà băng liệt thanh âm, phương viên 10 mét sàn nhà trong nháy mắt băng liệt, cũng lấy Lâm Vân làm trung tâm hướng xuống lõm, trong nháy mắt hình thành một cái đường kính 10 mét hố.